Bất Diệt Long Đế, chương 3528, không có một ngọn cỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thập tam ngày thời gian, tất cả chiến thuyền đều bị Lục Ly hủy đi, không chỉ là bọn hắn cưỡi chiến thuyền, còn bao gồm bọn hắn thu lại chiến thuyền, hơn một vạn chiếc chiến thuyền đều bị Lục Ly hủy đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quân sĩ cũng bị Lục Ly giết không sai biệt lắm 6-70 vạn, số lượng này nhìn rất khổng lồ, nhưng tương đối tam tộc quân đội số lượng cái kia chính là chín châu mất sợi lông. Quân đội tử thương không quan trọng, trọng yếu là không có chiến thuyền, vậy chỉ có thể dựa vào phi hành đi qua. Mà lại đơn phương bị Lục Ly đánh, quân tâm sĩ khí chợt nghiêm trọng, cái này không chỉ là quân đội, tựu liền cường giả đều nội tâm mê mang, chiến ý đê mê. Đến đằng sau, những cường giả kia công kích đều không thế nào tích cực, cảm giác đều hữu khí vô lực. Bởi vì bọn hắn công kích cũng vô dụng, như cái giống như kẻ ngu đối không trung liên tục oanh. Bọn hắn nghĩ hết các loại biện pháp, thả ra vô số sát chiêu, cuối cùng lại không thu hoạch được gì, cái này khó tránh khỏi để bọn hắn nhụt chí, cảm giác bất lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí bao gồm tứ trưởng lão trong bọn họ tâm đều đang hoài nghi, bọn hắn đến cùng có thể hay không đánh giết Lục Ly, coi như đi vô tận thần khư có hữu dụng hay không, bọn hắn cũng đang hoài nghi, chuyến này đối với bọn hắn tới nói có phải hay không hoàng tuyển lộ, bọn hắn có thể hay không toàn bộ đều chết tại vô tận thần khư. Bọn hắn đã xác định một điểm, Lục Ly tiềm ẩn chi thuật quả nhiên thiên hạ vô song, sở hữu đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tìm không thấy hắn, Lục Ly có được lớn như vậy thanh danh, hoàn toàn chính xác không phải thổi phồng lên, hắn có bản lĩnh thật sự a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại không có chiến thuyền về sau, Lục Ly tiếp tục bắt đầu đánh lén, lần này tập kích chính là đại quân. Bởi vì không có chiến thuyền, sở dĩ những cái kia quân sĩ đều tập hợp một chỗ càng dễ giết hơn. Giống như quân sĩ phân tán ra, những cường giả kia tựu không có cách nào dùng thần niệm bao trùm, tập trung ở cùng nhau nói lại trở thành cửu thái, bị Lục Ly đơn giản thu hoạch. Lục Ly tốc độ rất nhanh, nhiều như vậy quân sĩ cùng một chỗ bay, tốc độ tự nhiên mau không nổi. Lúc đầu giống như cưỡi chiến thuyền, đi qua chỉ cần 10 ngày, bây giờ lại đoán chừng ít nhất phải một tháng. Một tháng thời gian nhìn rất ngắn, giờ phút này lại cảm giác phá lệ dài dằng dặc, tất cả quân sĩ đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nhất là ngoại vi quân sĩ, càng là không biết chính mình lúc nào sẽ chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cũng có chút nhức đầu, mặc dù quân đội nhìn rất loạn, nhưng này chút ít chí cường giả đều rất thông minh, một mực tụ tập ở giữa chưa bao giờ không phân tán. Hơn 20 cái chí cường giả, Lục Ly cũng không có lá gan lớn như vậy đi tập kích, rất dễ dàng chết ở bên kia. Hắn chỉ có một cái đỉnh, chỉ có thể ngăn trở một mặt công kích ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chỉ có thể phái ra một cái vương bài tử thần, mang theo tín vật của hắn về trước đi, để Lạp đại nhân toàn bộ cường giả đều ẩn núp đi, con dân cũng tận lượng sơ tán, để bọn hắn tiến vào các nơi bí cảnh bên trong. Giống như hắn vô pháp tại hư không bên trong đem đám này cường giả đánh giết, cái kia chỉ có đi vô tận thần khư chậm rãi tìm cơ hội giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nghĩ tới một chút biện pháp, muốn đem đám kia cường giả phân tán ra, đáng tiếc đám này cường giả một mực là cùng một chỗ hành động. Hắn có chút vô kế khả thi, cũng chỉ có thể một đường đánh lén đi qua, từng chút đem những quân đội kia chém giết, tiếp tục chèn ép quân đội cùng cường giả sĩ khí. Lục Ly nghĩ tới ở phía trước bố trí một chút thần văn, nhìn xem có thể hay không đem đám kia cường giả truyền tống phân tán đi. Đáng tiếc nhiều như vậy quân đội coi như bố trí lại nhiều thần văn đều vô dụng, quân đội sẽ ở phía trước dò đường. Đằng sau một tháng thời gian, Lục Ly lần nữa đánh chết tam tộc quân đội hơn 100 vạn, chí cường giả lại một cái đều không có đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước liền là vô tận thần khư, Lục Ly không có biện pháp, hắn đã tận lực. Hắn dù sao không phải đại viên mãn, không phải không gì làm không được. Hắn là đến giúp đỡ, không phải đến liều mạng, vì vô tận thần khư giống như đem mệnh cho liên lụy, vậy liền không đáng giá. Hắn đã để một cái vương bài tử thần đi thông chi Lạp đại nhân, giống như Lạp đại nhân bọn hắn còn không tiến vào bí cảnh, vậy hắn cũng không có biện pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn muốn tìm cái chết, Lục Ly còn có thể ngăn đón sao? Đại lượng quân đội bắt đầu tiến vào Vô Tẫn Thần Khư, những cường giả kia lại không đi vào, mà là một mực tại cửa ra vào trấn thủ, Lục Ly cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài. 1000 vạn đại quân đi vào hao tốn đằng đẵng hơn 1 tháng thời gian, chờ toàn bộ đại quân trở ra, những cường giả kia cũng tiến vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly không cùng lấy đi vào, mà là theo phụ cận xuất nhập càng tiến vào, hắn đi vào tự liên hệ Vương Bài Tử Thần tìm hiểu Vô Tẫn Thần Khư tình huống. Vương Bài Tử Thần cùng Lạp Đại Nhân bên kia một mực có liên hệ, đối với Vô Tẫn Thần Khư tình huống giải rất rõ ràng. Lục Ly truyền lời về sau, Lạp Đại Nhân vẫn là lập tức hành động. Vô số con dân bị rời đi, nhao nhao riêng phần mình tiến vào phụ cận tiểu thế giới cùng bí cảnh bên trong. Dù sao có thể vào nhiều ít tính nhiều ít, Vô Tẫn Thần Khư tiểu thế giới cùng bí cảnh rất nhiều, một cái tiểu thế giới tùy tiện có thể vào hơn 100 triệu con dân. Những con dân này trên cơ bản đều có một ít tu vi, ở bên trong không ăn không uống mấy năm cũng không có việc gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù những cái kia con dân đều nhanh nhanh tiến vào bí cảnh cùng bên trong tiểu thế giới, nhưng Vô Tẫn Thần Khư võ giả rất nhiều, đoán chừng còn có hơn phân nửa con dân không có đi vào. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, lại cho 2-3 tháng thời gian, còn có thể có một nửa võ giả có thể vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thời gian quá ngắn, những thế giới nhỏ kia cùng bí cảnh cũng nhét không được nhiều như vậy võ giả. Thiên Đế Tông ngược lại là giải tán, bên ngoài không nhìn thấy Thiên Đế Tông, những cái kia đại tông phái cũng toàn bộ giải tán, tông phái tổng bộ nhìn không thấy người. Toàn bộ đều đi vào dưới mặt đất, nhưng Lạp Đại Nhân bọn hắn không có tiến vào bí cảnh, mà là ẩn nấp rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đế Tông tự nhận là Vô Tẫn Thần Khư thủ hộ thần, để bọn hắn trơ mắt nhìn xem con dân bị tàn sát, bọn hắn tình nguyện từng cái chiến tử. Bọn hắn dạng này phân tán ẩn núp đi cũng là chuyện tốt, dù sao đại quân cùng tam tộc cường giả tìm không thấy bọn hắn lại có thể vô khổng bất nhập ám sát, dạng này cũng có thể cho Lục Ly một chút trợ giúp. Đúng vậy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly hài lòng nhẹ gật đầu, để Vương Bài Tử Thần đi liên hệ Lạp Đại Nhân, để bọn hắn không muốn cứng đối cứng, đánh lén ám sát làm chủ. Nghĩ hết biện pháp giúp hắn đem Tê Viên tộc cùng tam tộc cường giả phân tán, chỉ cần phân tán ra, hắn liền có thể từng cái đem những cường giả kia diệt sát. Tam tộc đại quân tiến vào Vô Tẫn Thần Khư, tứ trưởng lão hạ lệnh đại quân trực tiếp hướng Thiên Đế Thành xuất phát. Hắn nghĩ đến đem Thiên Đế Tông vây quanh, đem Thiên Đế Tông cường giả đều bắt lại, trước mặt mọi người từng cái xử tử, nhìn xem Lục Ly cứu hay là không cứu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì nữ thánh tông toàn bộ tông phái đều bị diệt, tam tộc bây giờ tại Vô Tẫn Thần Khư không có chó săn, tự nhiên hai mắt đen thui, cái gì tình báo cũng không có. Tứ trưởng lão cũng mặc kệ nhiều như vậy, mang theo đại quân trùng trùng điệp điệp, bằng nhanh nhất tốc độ hướng Thiên Đế Thành bay đi. Hắn nghĩ đến chạy hòa thượng, chạy không được miếu, Thiên Đế Tông lớn như vậy một cái tông phái còn có thể vứt bỏ Thiên Đế Thành. Đại quân một đường những nơi đi qua, phàm là gặp phải con dân, tam tộc hạ lệnh đồ sát. Đại quân những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Đây cũng là tứ trưởng lão ý tứ, người Lục Ly không phải muốn thủ hộ Vô Tẫn Thần Khư sao, chúng ta ngay tại Vô Tẫn Thần Khư đại đồ sát, xem ngươi có thể chịu bao lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi về phía trước hơn 1 tháng, đại quân đã tới Thiên Đế Thành, kết quả phát hiện là một tòa thành không. Tứ trưởng lão để đại quân tại phụ cận tìm tòi một lần, xác định không có bất kỳ cái gì võ giả về sau, hắn nổi giận hét lớn. Về phía tây bên cạnh tiến lên, một đường giết đi qua, Lục Ly không ra, vậy chúng ta đem Vô Tẫn Thần Khư toàn bộ con dân chém tận giết tuyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.